Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Nếu không có buổi trà dư tửu hậu, Glenn quyết định cầu nguyện tại giáo hội Saint Samuel để thể hiện lòng thành kính của mình. Tất nhiên, hắn không quên dừng lại và chiêm ngưỡng những chú chim bầu câu trắng trên quảng trường, khiến mình tỏ ra ung dung và bình tĩnh. Glenn bước vào thánh đường, đi qua những bức tranh tường được mặt trời chiếu sáng từ trên cao và đến một phòng cầu nguyện tối và sâu. Nơi này không được trang trí lộng lẫy như những giáo hội khác có đủ loại màu sắc tao nhã chói mắt tạo ra tác động trực quan. Thay vào đó, nó nhẹ nhàng và yên bình, cho phép người ta cảm thấy một cảm giác yên bình tự nhiên. Đối với ánh sáng thuần khiết giống như những vì sao lấp lánh phía trước, khi chúng tràn ngập vẻ trang nghiêm mãnh liệt của sự thánh thiện, Glenn bỏ mũ ra và đưa cho Richardson cùng với cây gậy của mình. Sau đó, hắn bước xuống lối đi. Vào lúc này, hai bóng người đứng lên ở phía trước, quay lưng về phía cửa ra vào. Một trong số đó là Leonard Mitchell, tóc đen, mắt xanh lục, trông rất quyến rũ với mái tóc rối bù. Gần như cùng lúc đó, Leonard Mitchell cũng nhìn thấy người đàn ông trung niên với mái tóc mai trắng và đôi mắt xanh thẳm. Đôi đòn Leonard căng thẳng trong giây lát, cơ thể có dấu hiệu căng cứng không thể nhận thấy. Glenn nhìn về phía Leonard, hắn gật đầu mỉm cười, có một biểu hiện thân thiện và giản dị. Leonard gượng cười, gật đầu với vẻ hơi uể oải. Sau đó, hắn ta quay sang một bên, nhường chỗ và chỗ cho Dwayne Don. Điều này khiến Glenn thấy được kẻ đứng sau Leonard là ai. Đó cũng là một người mà hắn biết, Daily, người mặc áo choàng đen của thông linh giả. Người quý cô này vẫn trang điểm phấn mắt và má hồng màu xanh lam, thể hiện một vẻ đẹp khá kỳ lạ. Daily liếc nhìn người đàn ông trung niên, vẻ mặt của nàng ấy đột nhiên biến mất. Nàng thu lại ánh mắt, lặng lẽ tiến đến lối ra. Không thể nào, ta chỉ đang bắt chước ánh mắt thâm thúy của đội trưởng. Ngay cả màu sắc cũng khác, nhưng quý cô Daily vẫn có thể thấy nó quen thuộc. Trực giác của một người phụ nữ thực sự đáng sợ, Glenn đã đoán được mơ hồ. Nhận ra sự bất thường ngắn ngủi của Daily, một thời gian dài trước đây, trong nhận thức của mình, Glenn tin rằng quý cô Daily yêu thầm đội trưởng, nếu không, nàng sẽ không chịu đựng rủi ro đến ti ngần, nhờ Glenn tìm cơ hội dạy phương pháp đóng vai cho Dan Smith. Về phần đội trưởng, Glenn không chắc về suy nghĩ của mình. Dù sao, Dan Smith, vào thời điểm đó, thường không thể phân biệt thực tế với giấc mơ. Chỉ nhớ tồi tệ của đội trưởng khá rõ ràng, và đội trưởng có thể vô tình đã quên một số điều nằm tận đáy lòng mình. Tuy nhiên, đội trưởng thường nhắc đến quý cô Daily, lấy nàng ấy làm tấm gương để giáo dục chúng ta. Ngài ấy đã quá quen thuộc với việc, nàng chỉ cần bao nhiêu năm để tấn thăng. Và loại tài năng của nàng đã quá quen thuộc đến mức có thể đọc ngược đi ra. Cái này có chút mâu thuẫn với tình trạng hay quên của đội trưởng, đúng vậy. Bất cứ khi nào đội trưởng đề cập đến những vấn đề này, hắn sẽ thỉnh thoảng nói thêm rằng hắn đã dành 9 năm để đi từ nhà thơ nửa đêm đến ác mộng. Có lẽ hắn ấy cảm thấy hơi tự ti khi đối mặt với quý cô Daily. Tự ti, Glenn nhớ lại quá khứ. Tâm trạng của hắn đột nhiên cảm thấy trùng xuống. Glenn nhận ra rằng hắn không thực sự hiểu Dan Smith. Hắn không hiểu bên trong người đàn ông này đã giấu bao nhiêu điều. Và quý cô Daily không trẻ hơn Glenn nhiều. Nàng ấy tỏ ra rất cởi mở và không quan tâm đến hôn nhân. Glenn lặng lẽ thở dài và khắc khoải trong suy nghĩ của mình. Hắn tìm một cái ghế gần đó và cúi đầu, nhắm mắt cầu nguyện. Bên ngoài sảnh cầu nguyện, Leonard đã hồi phục, hắn ta tụ tập với các đồng đội, găng tay đỏ, khác cùng Daily. Họ đợi một lúc, Sois, người đã trở thành linh vu, bước ra từ một phía khác. Hắn ta lướt qua họ và nói, nhiệm vụ của chúng ta lần này là sử dụng các manh mối khác nhau, được phát hiện từ vụ nổ trụ sở của băng đảng Hắc Khô Lâu, để tìm ra tất cả các thành viên chính thức của linh giáo đoàn ở Bachland. Quý cô Daily là một người phi phàm con đường, người nhặt xác. Nàng ấy biết khá nhiều về linh giáo đoàn. Vì vậy, Thánh Anthony, đã nhờ nàng hỗ trợ chúng ta. Vào buổi tối, Glenn đuổi Richardson ra, sau đó đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ vào phía trên màn xương xám. Hắn hiện ra ngài thế giới, Demon Sparrow và cầu nguyện cho hình bóng mờ ảo của mình. Vui lòng thông báo cho tiểu thư, ma thuật sư, rằng nàng ấy cần đặt phòng quán trọ trước đêm thứ 6 tại khu đông. Tốt nhất là nó ở xa nơi ngài ích tổ chức chuyển cho ta viên đá và cuốn sổ ma pháp trước. Ta cần chuẩn bị nhất định vào tối thứ 6. Nàng cần ngăn chặn người bạn của mình tham gia vào cuộc tụ tập của ngài ích và cũng miêu tả với ta hình dáng bên ngoài của người đó. Để ta cải trang nếu còn điều gì khác, ta sẽ thông báo cho nàng ấy kịp thời. Chỉ còn 2 ngày nữa. Trước khi ám sát ngài ích, Glenn chắc chắn cần phải chuẩn bị trước thời hạn. Và có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Đuyền Don không thể làm tất cả mọi thứ. Vì vậy hắn phải dựa vào tiểu thư, ma thuật sư. Kế hoạch ban đầu của hắn là sử dụng sức mạnh của người không mặt. Để cải trang thành người tham gia vào cuộc tụ tập của ngài ích. Hắn sẽ gia nhập trực tiếp bằng ám hiệu. Và sau đó hắn ta sẽ áp dụng các kế hoạch khác nhau dựa trên tình huống. Theo kinh nghiệm mà Glenn có được khi tham gia chiến đấu và điều khiển con rối, Glenn có cảm giác rằng nguyên tắc của bí ngẫu đại sư là cố gắng ẩn mình sau hậu trường. Bí mật chỉ đạo một kịch bản, trừ phi cần thiết, một bí ngẫu đại sư phải tránh giao chiến trực diện với những người khác. Hiện tại, phiền phức nhất là buổi tụ tập của ngài ích vào lúc 8 giờ. Và thông thường, vào lúc này, Đuyền Đòn rõ ràng sẽ không buồn ngủ. Hắn sẽ không thể thoát khỏi quản gia và những người hầu của mình và bí mật đi đến quận Đông tất nhiên. Ngược lại, nó cũng có thể tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Nhưng vấn đề là ta nên sử dụng phương pháp nào để đánh lừa người nhà giá mà ta có một cộng sự, người không mặt khác như Đuyền Đòn vòng cổ của. Tiểu thư chính nghĩa có thể làm được. Nhưng nàng ấy không ở bách lần lên ngả người ra ghế, xoa thái dương, hắn thậm chí đã tính đến việc trực tiếp triệu hồi và trả lời chính mình. Sử dụng danh tính là hiệp đạo Hắc Hoàng Đế để thực hiện chiến dịch. Nhưng làm như vậy sẽ khiến hắn mất khả năng thay đổi ngoại hình. Nó cũng khiến hắn khó nhập vào những người khác và cải trang thành bạn của Phil để tham gia vào cuộc tụ tập. Trừ phi bạn của tiểu thư, ma thuật sư trở thành đồng bọn. Cho phép ta nhập vào nàng ấy điều này cũng không làm được. Đầu tiên, nó sẽ tiết lộ một số bí mật của câu lạc bộ Tarot. Thứ hai, ngài ích có thể có phương tiện để khám phá một oan hồn. Tất nhiên, dấu vết của việc này có thể được che giấu bằng cách sử dụng đồng tiền vàng. Thiên sứ giấy. Hoặc hộp đựng thuốc lá bằng sắt lên cân nhắc một lúc trước khi quyết định phương pháp mà hắn đã rất thành thạo từ khi còn ở trái đất. Giả bệnh, ta sẽ bắt đầu ốm vào ngày mai. Ta sẽ ăn rất ít và ngủ trước 8 giờ bằng cách này. Quản gia và những người hầu sẽ không làm phiền ta nhưng nếu có trường hợp khẩn cấp. Ta phải làm gì, Walter và bọn họ sẽ gõ cửa. Năng lực tạo ra ảo ảnh của danh sách 7, ma thuật sư chỉ có thể đánh lừa thị giác. Đó không phải là một trí tuệ nhân tạo đúng vậy. Ta có thể mang ảo ảnh vào một tấm gương, để nó trông giống như Đuyền Đòn. Sau đó, ta sẽ để Harrow trả lời từ xa. Với kế hoạch này, suy nghĩ của Glenn đột nhiên sáng sủa ra. Ta phải nói rằng, tên Harrow này có thể khá hữu ích sau một lời nhận xét sâu sắc. Glenn trở lại thế giới thực. Hắn bước đến bàn, lấy giấy bút ra và bắt đầu vẽ một phù văn bao gồm các ký hiệu tượng trưng cho sự bí mật và dòm ngó. Ngay khi hắn hoàn thành nét vẽ cuối cùng, ánh sáng trong phòng đột ngột mờ đi, toàn thân chiếc gương lần đầu tiên chuyển sang màu đen sâu. Rồi ánh bạc nổi lên, dòng chữ đơn lần lượt xuất hiện. Chủ nhân vĩ đại, người hầu trung thành và khiêm tốn của người. Harrow, đã nghe lời triệu tập của người. Ta đến muộn à, lần nào cũng có cái gì đó mới lên lắc đầu thích thú. Không người bao dung với ta biết bao. Chủ nhân, người có thể đặt câu hỏi. Những dòng chữ hiện rõ trên gương. Lên suy nghĩ một lúc nói. Ta dự định loại bỏ thần sứ của cực quang hội. Ngài X, ngươi có đề xuất gì không? Lời nói của gương toàn thân đóng băng trong vài giây rồi thay đổi. Tốt nhất người nên làm điều đó sau thứ năm. Nó phù hợp với lời bói toán của ta, thiên sứ vận mệnh Uron hoặc một thánh giả của cực quang hội có thể ở gần ngài X vào tối nay và thứ năm. Glenn mỉm cười và nói. Harrow, ta có một việc cần ngươi giúp đỡ. Đây là vinh dự của ta. Ngài đang cho ta một cơ hội. Các từ nhanh chóng xuất hiện. Diễn tả đầy đủ ý nghĩa của nó là phấn khích và vui mừng. Ta có thể hỏi nhiệm vụ là gì không? Glenn gật đầu và nói. Tối thứ sáu này, ta sẽ sử dụng một chiếc gương làm ảo ảnh, biến đổi nó để nó trông giống như hình dáng hiện tại của ta. Khi đó, nếu có bất kỳ trường hợp cấp bách nào xảy ra, ngươi có nhiệm vụ điều khiển chiếc gương để trả lời mà không để ai phát hiện ra sự bất thường nào. Ngươi có thể làm được không? Không khí xung quanh chiếc gương soi toàn thân đột nhiên phun ra xung quanh. Và một giọng nói khó nghe của Duyên Don vang lên. Chủ nhân, ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bất cứ điều gì ngài chỉ huy. Mặc dù sẽ không thể duy trì quá lâu, và không phù hợp với thói quen thường ngày của ta, nhưng nó đủ để đối phó với mọi người ở đây. Nếu ngài muốn, ta có thể mô phỏng bất kỳ giọng nói nào. Ngươi tài giỏi hơn ta mong đợi đầu năm nay. Làm một tấm gương cũng không dễ dàng gì, tuy nhiên. Tại sao câu nói cuối cùng đó nghe có vẻ kỳ quặc? Cơ mặt của Glenn run lên. Hắn nói, khi đối phó với họ, hãy che giấu bản chất của trò chơi hỏi đáp. Đừng để người khác chú ý. Harrow ngay lập tức trình bày một câu mới trên gương toàn thân. Ta sẽ đóng vai ngài tốt. Rất tốt, Glenn gật đầu. Hắn thực sự lo lắng rằng Harrow sẽ bắt đầu hỏi quản gia Walter và nam bộc cận thân Richardson những câu hỏi đáng xấu hổ. Những câu hỏi như, ngài có mơ tưởng về những người phụ nữ mà ngài không nên có bất kỳ sự ao ước nào không? Hoặc ngài nghĩ đến ai vào đêm khuya khi giải quyết nhu cầu thể chất của ngài? Glenn tin rằng với tính cách của Harrow, nó rất có thể thực hiện một hành động như vậy mà không cần báo trước. Khi đó, Danit gần như vỡ òa vì những câu hỏi của nó. Không nói gì thêm, Glenn chuyển sang nói, hôm nay thế thôi. Ta sẽ liên lạc lại với ngươi vào tối thứ sáu. Vâng. Chủ nhân, người hầu khiêm tốn của người mong được phục vụ người. Đầu tiên, Harrow gợi ý một từ đơn rồi tạo ra hình vẽ một bàn tay đang vẫy. Cách chương.